Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 19, chương chép 17, gặp nạn trong ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 17, gặp nạn trong ba. 4-5 ngày sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Thu An cũng đã bình phục và đi học lại. Mối quan hệ giữa mấy đứa chúng nó cùng ngày càng thân thiết. Tuy nhiên chỉ có Huy là mất tích. Hắn không đi học cũng không đi chơi. Qua lời của Tài thì tên đó ngủ trong ba. Hiện tại chúng nó đang tụ tập ăn uống dưới căng tin. Lâu rồi không được đến ba. Hôm nay quậy một trận tưng bừng đi. Huyền đề ra sáng kiến. Đúng đó. Hưng hào hứng nhảy vào. Anh này bị cấm túc nên nghe đến ba là sáng mắt ra. Anh vừa nói gì cơ? Thư Nguyết ai đó ánh mắt sấm sét. À, chúng ta đến đó chơi một lúc không sao mà. Ya, anh là đi chung. Hưng có tinh thần sợ vợ rất đáng khen ngợi. Em ghê gớm vừa thôi. Cho nó đến bà tí có sao? Anh mày đây ở ba suốt ngày. Tài chen ào bênh bạn. Tốt hé. Gì cơ? Anh nói em ghê gớm hả? Được lắm. Thư nhìn Tài bằng ánh mắt viên đạn. Thôi bình tĩnh. Săn Kiêu và Huyền can không cho chiến tranh bùng nổ. Hừ. Tài và Thư vẫn tiếp tục duy trì cuộc chiến đọ mắt. Các tài lửa cứ xèo xèo qua lại làm Hưng ngồi giữ cháy từ đầu đến chân. Rõ khổ cái thân đứng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Thôi mét quá, tóm lại mấy anh chị cứ ở đấy mà cãi nhau quản nhau, đi thì đi, không đi thì ở nhà. Em vào đó một mình cũng không sao. Phải rồi, hai cậu đi chứ. Huyền ngán ngẩm trước cảnh tượng trước mắt. Lắc đầu lắc cổ. Rồi ngớ ra Nayeon và Sun Kiêu đang ngồi bên cạnh. Hào hứng quay sang hỏi. Mắt sáng rừng rực. Bọn mình á? Sun Kiêu giật mình ngẩn ngơ trước câu hỏi của Huyền, chỉ tay vào mặt mình xác nhận. Ừ phải. Huyền thản nhiên đáp hồi hộp chờ kết quả. Bà này đang cần đồng minh mà. Thôi bọn mình cũng không đi đâu. Nơi đó vốn dĩ đâu có tốt đẹp gì. Nayeon xua tay. Không đồng ý. Ơ sao lại nghĩ thế? Đến đó vui lắm mà. Không sao đâu, ba đó là của Huy. Với lại câu ở cùng mình thì lo gì. Yên tâm, có gì mình sẽ bảo hộ. Huyền bắt đầu dụ ngọt. Hả? Nhưng mà. Nayeon ngập ngừng không muốn đến đó. Đi mà. Đi nha. Huyền lắc lắc tay hai đứa nó. Thôi được rồi. Sun Kiêu miễn cưỡng đồng ý. Tốt quá, vậy tối mình sẽ qua đón hai cậu. Này Thư, em có đi không? Huyền quay sang Thư ánh mắt đe dọa tóe lửa. Đi thì đi. Thư ngừng đấu mắt với Tài quay sang Huyền trả lời. Vậy anh sẽ qua rước vợ nhá. Hưng phấn khởi. Mắt tươi rơn rớn. Thư lạnh nhạt đáp qua loa. Ghê chưa? Tối Huyền đến đón Nayeon và Sun Kiêu. Huyền mặc trên mình một chiếc váy tím bó sát. Hơi ngắn. Mái tóc buông tự nhiên. Nhỏ dựa người vào xe. Kiêu Kỳ đứng đợi hai đứa nó ở bên ngoài. Sun Kiêu bước ra tròn bộ váy bỏ lửng. Tóc cột lên cao. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng. Nhìn nhỏ vô cùng cá tính và năng rộng. Nayeon thì lại ngược lại. Nhỏ mặc một chiếc váy đen tuyền. Mái tóc được uốn xoăn nhẹ nhàng rồi vén gọn sang một bên. Cả ba vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ. Huyền lái xe phóng đi. Tiết trời Hà Nội về đêm xe lạnh. Mở cửa kính tận hưởng cảm giác gió tạt vào mặt. Đây là cảm giác Nayeon thích nhất. Say sưa nhìn ngắm về thành phố, về con người nơi đây. Sự ồn ào náo nhiệt. Những ánh đèn sáng rực rỡ. Những ngôi nhà cao tầng nhấp nhô sát vách. Xung quanh mọi người đi lại đông đúc. Tầm 15 phút sau thì cả ba có mặt tại ba mô ba. Bước xuống xe trong sự trầm trồ khen ngợi của mọi người xung quanh. Cùng Huyền bước vào trong, bất ngờ hai hàng vệ sĩ đứng ngoài cúi gập người khi Huyền bước tới. Điều này khiến cả Nayeon và Sun Kiêu giật mình. Chúng em chào chị, mừng chị trở về Việt Nam. Được rồi, Huy có ở trong đó không? Huyền lạnh lùng hỏi. Dạ không, anh ấy đi giải quyết công việc ở ngoài rồi ạ. Một tên đứng ra trình bày. Anh Tài đến chưa? Huyền hỏi tiếp. Dạ chưa ạ, tên đó. Được rồi, Huyền nói rồi quay lại cười vui vẻ với hai đứa nó. Nhanh chóng kéo hai đứa vào trong. Mới bước vào đã cảm thấy đau đầu. Nayeon cau chân mày, ánh mắt nhắm tịt vào do bị trói. ngán ngẩm nhìn về phía đám thanh niên nam nữ đang điên cuồng nhảy nhót kia. Chưa hết với cái kiểu ăn mặc phô ra như bọn đó làm cho Nayeon cực kỳ khó chịu thật lố bịch. Huyền kéo Thư và Nayeon lại quầy rượu, an vị trên ghế. Em chào chị, lâu lắm mới thấy chị về Việt Nam. Không lẽ lần này lại đi trốn như mấy lần khác ạ? Chị không sợ sao ạ, Jin? Quản lý ba, cái thằng điên này, mày nghĩ chị mày là ai mà phải trốn về đây? Về quanh minh chính đại đấy. Huyền trừng mắt nhìn Jin như muốn ăn tươi nuốt sống. Em không có ý đấy. Chỉ là em lo cho chị thôi mà. Jin cười tinh nghịch. Không có thì tốt. Huyền lườm. Ôi ai đây ạ? Xinh thế. Giới thiệu cho em đi. Jin nhìn hai đứa nó mắt sáng rực. Cười tâu toét. Bốp. Vớ vẩn bạn chị mày từ nước ngoài mới đến đừng có linh tinh. Vào trong lấy đồ uống đi. Huyền mắng đồng thời cho ăn đập luôn. Ơ em chỉ đùa thôi mà. Được rồi. Hai chị xinh đẹp dung gì ạ? Jin quay sang phía hai đứa nó hỏi. Cho bọn chị nước ngọt là được rồi. Sun Kiu cười đáp lại. Vâng ạ, Jin. Thôi vào lấy đi. Huyền. Vâng em sẽ mang ran gay ba chị chờ một chút. Jin nói xong chạy vù vù vào trong. Cả ba gật đầu đồng ý. Trong khi đó bọn dê già. Sói con bắt đầu xăm choi để ý đến chúng nó. Người bị chú ý nhiều nhất là Nayeon. Tuy nhiên với sự ồn ào và sự nguy hiểm mà Huyền mang lại thì bọn đó có mà ăn gan trời cũng không dám ho he mò tới. Hello, các cậu cũng đến đây à, sao không thấy Thư vậy? An xuất hiện đi lại phía bọn nó. Ừ cậu ấy đến sau. Cậu cũng đến đây chơi à? Huyền vui vẻ trả lời. Ừ hi, An cười tủm tỉm. Thôi ba người cứ choi đi nhé. Hôm nay mình đi cùng chị nên phải đi trước đây. An cười tạm biệt. Đi đi. Sun Kiu. Bye. Các cậu là băng đảng xã hội sao? Nayeon suy tư hỏi. Nhìn hình dáng An chạy đi khuất. Hả gì cơ? Sun Kiu giật mình. Thì không phải vậy đâu. Thật ra có vài chuyện có nói cậu cũng không hiểu được. Cứ từ từ rồi cậu khác hiểu. Nhưng bọn mình không phải người xấu đâu mà lo. Huyền cười đáp. Nụ cười gượng, mình không có ý đó, mình chỉ thấy lạ thôi. Nayeon áy náy, không sao đâu. Huyền cười động viên khi thấy Nayeon áy náy như vậy. Hì, bất ngờ từ ngoài ba thằng hắn lạnh lùng bước vào bên cạnh còn có Thư lẽo đẽo theo sau. Đáng chú ý nhất là Huy, dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo cùng với khuôn mặt đẹp trai cuốn húy. Hôm nay Huy mặc một chiếc quần tụt. Chiếc áo phông trắng có hình đầu lâu chính giữa. Bên ngà whip là chiếc áo da đen. Mái tóc của hắn ướt đẫm những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt điển trai. Đặc biệt là trên cổ và áo của Huy có những vết máu đỏ tươi. Cả bọn tiến về phía chúng nó đang ngồi. Em không sao chứ? Huyền nhìn tình trạng Huy lo lắng hỏi. Không sao. Huy đáp. Trên cổ anh có máu. Nayeon hoảng hốt. Không phải máu của tôi đừng lo. Huy giải thích, anh đi đánh nhau sao? Nayeon, phải. Huy đáp cụt ngủn. Nayeon gật gật rồi ngồi sụp xuống. Tôi vào thay đồ mọi người cứ tiếp tục đi. Huy nói rồi đi vào trong. Tài nhanh bước cùng Huy đi vào. Còn Hưng và Thư nhập vào hội kia. Trong phòng, vào đến phòng Huy vứt cái áo ra vào ghế rồi ngả ngu íp xuống giường. Này! Dạo này mày ổn không? Tài ngồi xuống ghế rồi hỏi. Ừ vẫn ổn. Huy trả lời giọng hoi khan. Chỉ còn hơn 2 tháng bố mày nhờ ta nhắc nhở mày đấy. Tài, đừng lo không sao đâu, chỉ là chiếm lấy rồi duy trì trong 2 năm thôi mà. Huy thở dài. Năm nay có nhiều đối thủ khá đáng gờm. Đừng chủ quan. Tài, yên tâm. Tài không làm bố mình thấy vọng đâu. Huy ngồi dậy vỗ tay vào vai Tài rồi đi vào trong phòng thay đồ. Được rồi, thay đồ đi rồi ra ngoài. Tài nói rồi đi ra để Huy ở lại trong phòng. Huy đáp ngắn gọn rồi đứng dậy tiến lại phòng 8. Bên ngoài khách càng ngày càng kéo đến đông hơn, đa phần là thanh niên. Không khí vô cùng ồn ào nào nhiệt. Lúc sau Huy ra chúng nó kéo nhau lên sàn nhảy nhót. Cả bọn đều đi trừ Sun Kiu và Nayeon, cả hai ngồi ở dưới chờ. Từ đâu đã cô cảm thấy hứng thú rồi mà. Hai đứa nó ngồi ở dưới bất chợt điện thoại Nayeon rung lên nhỏ vội vàng nháy ra hiệu cho Sankyu rồi tự mình ra ngoài nghe điện thoại. Em nghe, Nayeon vội vàng bắt máy. Hai đứa ổn chứ? Kim Dong Úc, quản lý của hai đứa nó. Người Hàn 34 tuổi. Vâng ổn ạ, Nayeon. Ổn quá, hai đứa đi đâu linh tinh à? Anh quản lý nghi vấn hỏi. Không phải đâu, bọn em ngồi trong nhà hàng nên hơi ồn. Nayeon, vật thì tốt, đừng có đi đâu linh tinh. Anh sẽ bay sang đó khi nào lo hết công việc bên này. Quản lý, vâng, nhớ luyện tập đầy đủ. Thôi nghỉ đi. Vâng, Nayeon cắp máy. Thở phào nhẹ nhõm. Để quản lý biết đi đâu Ki đang ở trong ba là chết chắc. Lắc đầu suy nghĩ rồi ra ngoài. Tuy nhiên một đám con trai chặn ngang trước mặt nhỏ nhìn qua là biết dân chơi hư hỏng. Không nói gì Nayeon bước đi nhưng họ không hề có ý định tránh đường. Tránh ra, Nayeon lạnh lùng nói. Làm gì mà nóng tính vậy cô em? Tên đều giả cười cười nói tiến gần lại Nayeon. Thái độ cợt nhả không đứng đắn. Tránh ra, Nayeon rung tay đẩy mạnh tên đó ra. Đừng sợ, bọn anh chỉ có ý tốt muốn mời cô em đi chơi thôi. Tên đó mặt dày. Tôi không cần. Tránh đường. Nayeon rung tay đẩy tên đó nhằm thoát khỏi tình thất bị bao vây này. Đã vào đến đây thì đừng có tỏ ra cao sang trong sáng. Cần bao nhiêu cứ nói anh đây chiều. Tên đó lì lợm, bốp, bỉ ổ, tránh ra. Nayeon tức giận tát thẳng vào mặt tên đó. Hừ, bốp, dám tát tao sao? Mày chán sống rồi. Ngọt ngào không nghe, xem ra mày muốn chết ở đây rồi. Tên đó nhục mặt vì bị nó tát. Tức giận tát vào mặt nó ghi chặt vào tường. Dù muốn đẩy hắn ra và cho một trận nhưng hắn quá khỏe, Nayeon khôn tài nào thoát ra được. Bất lực nhìn tên đó bằng ánh mắt căm thù. Chỉ muốn ai cứu mình ngay lúc này. Thật sự quá ghê tởm bàn tay của tên này. Nói đi giá bao nhiêu? Tên đó đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt Nayeon. Hỏi bằng giọng đều giả. Cặn bã. Nayeon hét lên nhân lúc hắn sơ hở cặn thật mạnh vào cánh tay của tên đó lầm phụt máu. Tên đó la lét bo tay. Nhân lúc đó Nayeon chạy vọt ra Nga Whip với ý định chạy khỏi cái chỗ quỷ quái này. Mẹ kiếp, đuổi theo bắt nó lại cho tao. Tên đó hét vào mặt bọn đàn em đang đứng nhìn mình. Bịch, không chạy thoát khỏi đám đó. Nayeon bị bắt lại và thả bịch xuống sàn. Mày dám cắn tao sao? Được lắm, tao xem mày còn bướng bính đi đâu kia nữa không? Tên đó như quỷ dữ tóm lấy Nayeon mặc cho nhỏ la hét vùng vẫy. Xoạc, một mảnh vải tên vao của Nayeon bị tên đó xé toạc. Làm da trắng như tuyết lộ ra. Tên đó cười thích thú. Nayeon hết sức vùng vẫy nhưng không thể thoát được. Ghê tởm khinh bỉ loại người này, nếu thật sự không thoát được. Có lẽ nhỏ sẽ tìm đến cái chết. Nước mắt tuôn ra, hy vọng rằng trong giờ phút này ai đó cứu mình. Trước khi tên đó giở trò đồi bại. Rầm rầm, cách chương.